Kiếm tốt quá hà. Chương 1222, du lịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đương nhiên cũng là nghĩ đi ra. Hắn lại thế nào khả năng mấy chục năm giấu ở hồi thanh cốc chỗ như vậy? Không phải là vì du lịch. Cái gọi là du lịch, trọng yếu nhất chính là buông lỏng tâm tình. Người cả ngày nghi thần nghi quỷ, lại phòng đánh lén lại phòng giở trò xấu. Tự hoàn toàn chưa nói tới đi lãnh hội một chỗ phong thổ nhân tình. Văn hóa lịch sử, tâm không tĩnh, mắt không rõ, tự nhìn không đến những cái kia giấu ở bình thường bên dưới sinh hoạt bản chất. Hắn liền là mang theo bản thân mục đích tìm kiếm, không có gì che giấu. Bởi vì hắn cảm giác, tại mảnh này thần bí thổ địa, hắn đại khái sẽ tại chỗ này bước ra con đường tu hành từ quan trọng muốn một bước. Mở ra đồ dư, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay thấy qua lớn nhất địa đồ. Hơn vạn cái quốc gia, nhìn mắt người choáng váng, đồ dư ngược lại là rất rõ ràng. Ghi chú cẩn thận, là thiên trạch đại lục gần đây sở xuất hoàn chỉnh nhất. Rất quyền uy chính thức sản phẩm. Toàn bộ địa đồ đơn giản chia làm tam sắc, nhiều tựu lộ ra lộn xộn. Hiện tại tựu vừa vặn, màu xanh có 36 khối, là nắm giữ tiên thiên đại đạo bia thượng quốc. Tiếp theo là màu vàng, gần ngàn cái sắc khối, đại biểu là chứ danh hậu thiên đại đạo cỡ trung quốc gia. Cuối cùng là 8-9 ngàn khối màu trắng, là thiên trạch đại lục bình thường nhất bàng môn tà đạo bia. 36 cái màu xanh thượng quốc bên trong, có 6 cái tại màu xanh bên trong hiện cho. Cẩn thận nhìn ghi chú, mới biết liền là đạo đức, vận mệnh, công đức, thái hư, sát lục, vô thường. 6 cái đã băng tán đại đạo vị trí quốc gia. Hắn muốn tìm chính là, thần thức nhanh chóng từ trên bản đồ lóe qua. Tại địa đồ biên thùy, cùng thái cổ thánh thú khu vực tiếp giáp chỗ một cái cũng không thể nói rõ là quốc gia còn là thánh thú khu vực địa phương. Có một cái chấm đỏ, thần thức thấu đi, ghi chú rất đơn giản. Vô danh bia, sở dĩ có thể rất mau tìm đến vị trí này, nhờ vào tam đức đạo nhân lưu lại tin tức cùng với hoang niên chỉ điểm. Xác thực rất không đáng chú ý, Lâu Tiểu Ất thật lâu nhìn chằm chằm. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, hắn cũng không biết tòa này kiếm đạo vô danh bia rốt cuộc là người phương nào lập. Không tại tông môn mấy trăm năm, rất nhiều thứ đều không hiểu rõ. Mễ sư thúc mặc dù nói cho hắn rất nhiều, nhưng dù sao không phải hiên viên môn nhân, thời gian cũng có hạn, không có khả năng phổ cập sở hữu tri thức điểm. Nhưng từ cùng hoang niên so kiếm trong quá trình, hắn biết tòa này kiếm đạo bia rất có thể liền là hiên viên nội kiếm tu lập. Cho tới đến cùng là ai, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng lại không thể xác định. Như vậy, hắn có thể đi chỗ nào? Có thể đi chỗ nào? Muốn đi chỗ nào? Thiên trạch đại lục lớn nhất đặc sắc liền là đại đạo bia. Phỏng đoán cũng là sở hữu chu tiên tu sĩ nghĩ muốn tìm tòi hư thực địa phương. Hắn cũng không ngoại lệ, không tiến đạo bia, giống như nhập bảo sơn mà về tay không. Quá già mồm, nghiên cứu mấy canh giờ, trong lòng có suy tính, đem địa đồ vừa thu lại, đứng lên. Hồi thanh cốc không có kiến trúc, hiện tại xem như chu tiên người trụ sở vẫn tính phù hợp. Bởi vì đại đạo đã qua, cũng không có qua tới quấy rầy người, rất là thanh tĩnh. Lâu Tiểu Ất thân hình thoát một cái, người đã ra hiện tại sơn cốc bên trong một đầu dòng suối bên cạnh. Cạnh suối một cái đạo nhân chính di nhiên tự đắc thả câu. Lâu Tiểu Ất tiến lên vái lễ. Lão tiền bối, đệ tử còn là muốn đi ra ngoài bơi một cái. Trong lòng không chắc, cho nên dám thỉnh tiền bối đưa ta đoạn đường. Tiên lưu tử nhìn hắn một cái. Tiểu gia hỏa này rất thông minh. Cũng không có đệ tử thiếu niên đắc chí càn rỡ, biết đến tìm hắn, tự có thể cứu. Ta có thể bảo chứng ngươi phía trước ra vạn dặm không bị người phát giác. Nhưng cái này đằng sau, cũng chỉ có thể xem chính ngươi bản sự. Lâu Tiểu Ất cười nói. Vạn dặm đầy đủ, như thế cái vòng tròn lớn. Liền là Dương Thần cũng không cách nào tùy thời tiếp cận a. Tiên Lưu Tử lắc đầu, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn là đối đầu vị chân quân không ăn ý a, nếu như bọn hắn nghĩ nhìn chăm chú, tựu nhất định sẽ tiếp cận ngươi. Chỉ bất quá có cần hay không tốn hao cái này khí lực mà thôi. Tựu ta trước mắt nhìn tới, bọn hắn còn sẽ không lãng phí tinh lực ở trên thân thể ngươi. Bất kể nói thế nào, tiếp cận chân quân đều càng có giá trị chút. Ta cho ngươi thêm chút thủ đoạn, nhưng ngươi cũng muốn chú ý mình lời nói. Lại giống đạo bia không gian dạng kia không kiêng nể gì cả. Ai cũng không giúp được ngươi. Vùng tay lên, tay áo cuốn lên bên trong. Đem tiểu gia hỏa đưa ra ngoài. Kỳ thật trong lòng cũng có chút khó hiểu. Nếu như hắn là chủ nhân đến phụ trách tiếp đãi. Mặc dù mục tiêu chủ yếu nhất định sẽ đặt ở chân quân trên người chúng. Nhưng đối trong Nguyên Anh biểu hiện xuất sắc như thế kiếm tu cùng Thượng Nguyên. Hắn cũng sẽ không phớt lờ. Đặc biệt là cái này kiếm tu. Trưởng thành uy hiếp quá lớn. Hắn rất hiếu kỳ. Thiên trạch người liền như thế không quan trọng. Là thật có chỗ cầm. Còn là ra vẻ hào phóng. Nhưng đối cái này tiểu kiếm tu điểm này tiểu nghi vấn. Rất nhanh liền bị hắn ném ra sau đầu. Còn có quá nhiều đồ vật cần cân nhắc. Thiên đầu vạn tử. Đây không phải một, hai cái tu sĩ vấn đề. Mà là hai cái loại cực lớn giới vực ở giữa vấn đề. Xem như đi sứ chi chủ. Trên bả vai hắn trách nhiệm rất nặng. Trọng yếu nhất chính là. Muốn đối thiên trạch bước kế tiếp động tĩnh có một cái phán đoán chuẩn xác. Đây là tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Lâu Tiểu Ất xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không biết đây là tại địa phương nào. Cái gì quốc gia, Tiên Lưu Tử thủ đoạn hắn không hiểu. Cảnh giới kém đến quá xa, mà lại đạo thống cách nhau. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Đạt tới mục đích tựu tốt. Cho tới thông qua phương thức gì, này không phải trọng yếu. Chính hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn lặng lẽ mò ra hồi thanh cốc. Nhưng càng nghĩ, tại khả năng có đông đảo Dương Thần cảm ứng từ xa bên dưới muốn làm đến vô thanh vô tức. Không để cho người chú ý, cơ bản không có khả năng. Cho nên, nhờ cậy thanh vi Dương Thần Tiên Lưu Tử mới là hệ số an toàn lớn nhất. Lại rất bớt lo phương pháp. Có thể ngồi cũng đừng đứng đấy. Có thể chuyến bên dưới cũng đừng ngồi. Đạo lý này hắn rất rõ ràng. Ở chỗ này, không có cái gì là vạn vô nhất thất. Chỉ có Dương Thần xuất thủ, mới có thể cam đoan lớn nhất tính bí mật. Thiên trạch đại lục, chung quy là Dương Thần nhóm sân khấu. Không quan tâm hắn cái này tiểu côn trùng nhảy có nhiều hoan. Côn trùng liền là côn trùng. Chẳng có mục đích cũng là một loại phương pháp. Đối với làm sao ngụy trang, hắn có cái nhìn của mình. Kỳ thật đối với hắn mà nói, cách làm an toàn nhất liền là lần nữa biến thành hòa thượng. Ai sẽ nghĩ đến một cái thiết huyết sát phạt kiếm tu? Lại còn thân có công đức lực lượng đây. Nhưng cái này cũng là hắn rất nhanh liền bài trừ phương pháp. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại hắn hiện tại giai đoạn này. Ăn mặc như vậy đối với hắn tựu rất không thích hợp. Thượng cảnh phía trước, không thích hợp thay đổi địa vị. Dù chỉ là giả vờ, kỳ thật đối với hắn mà nói. Nếu quả thật có Dương Thần đối với hắn gấp nhìn chăm chú không thả. Hắn hóa trang thành cái gì cũng vô dụng. Nếu như Dương Thần coi hắn là cái rắm đem thả. Dù cho còn là đạo nhân. Hắn cũng có rất nhiều phương pháp nhượng người nhất thời nhìn không ra. Không ngoài liền là khí tức, thần bí, pháp lực ba động, sau cùng mới là hình dung diện mạo. Những này đối Nguyên Anh tới nói cũng có thể cải biến. Tại trong biển người mênh mông, Nguyên Anh tầm đó muốn tìm đến đối phương nhưng thật ra là rất khó. Ai còn sẽ không một, hai tay liễm tức biến hóa chi thuật đây. Hắn am hiểu nhất còn là cùng tinh cùng tồn tại. có thể phi thường tự nhiên đem chính mình tu vi áp đến kim đan cảnh giới. Đây là một cái rất thích hợp cảnh giới. Đã không chậm trễ đi đường tốc độ, cũng sẽ không để người đệ nhất thời gian hướng đạo bia không gian bên trong uy phong lẫm lẫm kiếm tu trên thân dựa vào. Thiên trạch, thực tại là quá lớn. Mấy vạn tu sĩ tản ra. Ai về nhà nấy, chân chính gặp được một trong số đó khả năng cũng rất nhỏ. Mà lại, mọi người đều là đang đứng ở lĩnh ngộ vô thường đạo chi hoa đằng sau trạng thái. Cần yên tĩnh một đoạn thời gian tới nhai lại. Cái này cũng là hắn đệ nhất thời gian đi ra nguyên nhân. Cách chương.